jours espérant déjà. Un sourire, une promesse, un espoir, une caresse qui vient près de toi. Oh, oh, oh, tu mens, tu viens, tu m'aimes. Oh, oh, oh, t'es présent, t'es protégé. Trời nơi phương gian, người tôi yêu dấu, đời tôi như đã trao cho chàng, là chàng sao đến thâu và nguồn vui bao la, chàng mang chua chát cùng lời ca hát trong hoan lạc, còn là xa hơn tình yêu. Dù ngày qua tôi vẫn mơ trời nơi dương gian, quyền uy cao ngất, đời tôi như đã trao cho chàng, chàng như anh dương quang, là miệng tôi nước tới, nụ cười đưa lối, đời tôi xin sống riêng cho chàng. Nghe tiếng si em đêm qua, dòng đời ơi xin giúp tôi tôi đến bên chàng, để tôi như loài chim, chỉ cần xin cho biết tôi thường luôn luôn sống bên chàng. Whoa, tình đầu ơi xin hãy lánh xa, nay tình yêu tươi thắm nắng mai. Tu es le soleil, la sueur de mes nuits, la j'ai